Nick Gà Thiên Kim, chương 184, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên người hắn còn mang theo thương, một mình một người không biết đi làm cái gì, nhưng mà trước mắt nguy cơ tứ phía, bộ bộ kinh tâm, nàng cái gì cũng làm không được, cũng không giúp được gì, chỉ có thể dưới đáy lòng yên lặng khẩn cầu hắn bình an không có việc gì. Triệu Kha cùng Văn Kỳ quả nhiên là thực nghe Cơ Hành nói. Cơ Hành làm cho bọn họ đừng có ngừng tiếp tục về phía trước. Mặc dù Cơ Hành không ở, Triệu Kha cùng Văn Kỳ cũng là vẫn luôn không ngừng lên đường. Chỉ là không đuổi một đoạn đường, Triệu Kha cùng Văn Kỳ liền phải dừng lại làm ký hiệu. Bọn họ ký hiệu Khương Lê xem không rõ, nhưng ước chừng Cơ Hành minh bạch. Cũng không biết có phải hay không vận khí tốt. Tới rồi trời tối thời điểm, ở trong núi, bọn họ thế nhưng tìm được rồi một kiện nhà tranh. Này nhà ở hẳn là hồi lâu đều không có người ở, ước chừng là lên núi săn thú người lưu lại nhà cỏ. Liền cửa phòng cũng chưa quan. Đi vào, trên mặt đất đều kết mạc nhện. Có hai gian phòng, mỗi gian phòng đều có một cái sụp. Nhưng sụp thượng không có đệm chăn, cửa sổ cũng chỉ giấy. Trong phòng bếp có cục đá xây lên bếp, bếp có chút củi lửa. Liền chỗ này ở lại đi, Lục Cơ nói, tốt xấu có cái có thể nghỉ chân địa phương. Văn Nhân Giao đi khắp nơi tìm kiếm củi đốt đi. Lúc này hắn không hề dám cùng phía trước giống nhau đi quá xa. Liền ở phụ cận Lục tìm một ít cành khô. Tính toán thiêu điểm nước ấm tới, Khương Lê liền cầm cạnh cửa cái chổi, đem trong phòng ngoại thoáng thu thập một chút. Nơi này hồi lâu không có người cư trú, cho bụi nơi nơi đều là, sửa sang lại một chút, nhưng thật ra hảo đến nhiều. Triệu Kha cùng Văn Kỳ biểu tình ngưng trọng, ở nhà ở bốn phía đi rồi một vòng, đại khái là điều tra chung quanh tình huống, bốn phía an tĩnh thật sự. Nhìn dáng vẻ ngày thường không có gì người đã tới, chờ hết thảy đều thu thập hảo sau, mọi người đều vào nhà ngồi xuống. Triệu Kha cùng Văn Kỳ ngồi ở cạnh cửa, Văn Nhân Giao ngồi dưới đất, nơi này liền băng ghế đều không có, chỉ có tìm cục đá dọn vào nhà, ngồi ở trên tảng đá. A Hành như thế nào còn không trở lại? Văn Nhân Giao nói, các ngươi nói hắn sẽ không có việc gì đi. Đại nhân sẽ không có việc gì. Lục Cơ nói, cũng không biết có phải hay không gặp cái gì phiền toái. Liền tính gặp phiền toái, A Hành bản lĩnh, hẳn là có thể giải quyết. Văn Nhân Giao nhìn về phía Khương Lê. Có thể giải quyết sao? Khương Lê, ta không biết, nàng vốn là hoảng hốt. Không biết chính mình kia một kéo chát tới rồi Cơ Hành địa phương nào. Nếu là bị thương thực trọng, có thể hay không ảnh hưởng Cơ Hành. Yên tâm đi. Trầm mặc ít lời, Văn Kỳ lại là mở miệng. Hắn nói, đại nhân đều có đúng mực. Rất nguy hiểm sự, hắn sẽ không làm. Những lời này nhưng thật ra làm mọi người thoáng yên lòng. Cơ Hành tính toán không bỏ sót. Như vậy khôn khéo người, thật muốn có thể uy hiếp đến tự thân, hắn tự nhiên sẽ không một người đi làm. Hắn là cực sẽ cân nhắc lợi hại người, sẽ không làm vô vị hy sinh. Tới rồi ban đêm, mọi người đều đi ngủ. Khương Lê bản thân nhưng thật ra có thể cô đơn có được một gian phòng. Nhân nàng là nữ tử, nhưng mà nàng lại ngủ không được. Triệu Kha cùng Văn Kỳ ngủ ở bên ngoài, phòng ngừa có đột nhiên tình huống phát sinh. Khương Lê luôn là tâm thần không yên, liền dứt khoát ngồi dậy. Đi đến ngoài phòng đi. Triệu Kha cùng Văn Kỳ trên mặt đất đáp cái đệm giường, coi như giường ngủ ở trên mặt đất. Khương Lê mới đi ra ngoài, liền thấy một người đi vào tới. Thế nhưng là Cơ Hành. Triệu Kha cùng Văn Kỳ cũng tỉnh. Cơ Hành đối bọn họ xua xua tay, hai người liền làm không biết. Khương Lê nhịn không được đi lên trước, lôi kéo Cơ Hành đi tới nàng chính mình kia gian trong phòng. Văn Nhân Giao, Lục Cơ cùng Lâm Nghiêu ở một khác gian nhà ở. Khương Lê sợ đánh thức bọn họ, nàng lôi kéo Cơ Hành. Trong phòng không có ghế, khiến cho Cơ Hành ngồi ở trên giường. Không có đèn, chỉ có trong trẻo ánh trăng. Nàng đè thấp thanh âm, hỏi, ngươi không sao chứ, ngươi đi làm cái gì? Tuổi trẻ nam nhân mở ra lòng bàn tay. Hắn bàn tay thon dài mà có lực lượng. Trung gian nằm một quả ngọc bội. Mặt trên ly miêu ngây thơ chất phác. Khương Lê sửng sốt, ta nhặt được cái này. Hắn cười nói, chương 204 không tin. Khương Lê ngơ ngác nhìn hắn trên tay. Kia cái ngọc bội hoàn hảo không tổn hao gì. Ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu lại đây. Tính cả hắn tay cùng nhau chiếu oánh nhuận trắng tinh. Phảng phất kia ly miêu cũng muốn sống lại giống nhau. Hắn như từ đen tối trong thế giới đi ra mỹ diễm tinh mị. Trong tay cầm mê hoặc lòng người tín vật. Đưa tới chính mình trước mặt. Này, Khương Lê không thể tin tưởng nhìn hắn. Ban ngày ngươi rơi xuống cái này. Cơ Hành thân mình hướng sau lưng một dựa. Hồn không thèm để ý nói. Ta quên còn cho ngươi. Hắn thấy Khương Lê chậm chạp không chịu duỗi tay đi tiếp. Liền chính mình đem ngọc bội hướng trên bàn một phóng. Khương Lê chậm rãi đem ngọc bội nắm đến lòng bàn tay. Từ đáy lòng sinh ra mất mà tìm lại vui mừng. Lại có một tia nghi hoặc. Nhưng nàng nghi hoặc thực mau đã bị bao phủ. Từ Cơ Hành trên người. Truyền đến một trận huyết tinh khí. Hắn ăn mặc màu đỏ xiêm y. Dưới ánh trăng nhìn không ra tới cái gì. Bởi vậy cũng không biết đến tột cùng là người khác huyết vẫn là chính hắn huyết. Hắn mới vừa rồi không có trả lời Khương Lê vấn đề. Bởi vậy Khương Lê cũng không biết hắn đi nơi nào. Làm cái gì? Nàng duy nhất có thể hỏi. Cũng chính là, ngươi có phải hay không bị thương? Cơ Hành cười cười, không nói gì. Khương Lê từ trong tay áo lấy ra kia đem kéo. Đặt ở trên bàn, nàng như là làm chuyện sai lầm tiểu hài tử. Có chút thấp thỏm, càng nhiều là hy vọng đền bù. Nàng nói, sao lại ta tại đây đem kéo thượng thấy được vết máu? Ta phía trước rõ ràng là đâm trúng người kia. Là đâm trúng ngươi đi. Ngươi, Cơ Hành cười nhìn về phía nàng. Nói, ngươi vẫn là không tin ta. A Ly, Khương Lê ngẩn ra một chút. Nàng chỉ ở trong nháy mắt, liền minh bạch Cơ Hành ý tứ. Lúc ấy Cơ Hành liền tại bên người. Kỳ thật nàng trong lòng biết, Cơ Hành là sẽ ra tay, nhưng vẫn là ở kia một khắc lấy ra kéo. Nàng cũng không có đem chính mình toàn bộ uy hiếp bại lộ ở Cơ Hành trước mặt. Cho chính mình để lại một cái đường lui. Nàng như cũ không hoàn toàn tin tưởng Cơ Hành. Mặc dù nàng đối hắn có một ít thích. Này đó đều bị Cơ Hành xem ở trong mắt. Nàng nói, thực xin lỗi, này cũng không trách ngươi. Cơ Hành đánh gãy nàng lời nói. Hắn nhướng mày nói, ngươi rốt cuộc chết quá một lần. Khương Lê trầm mặc, Cơ Hành cho rằng nàng là bị Thẩm Ngọc Dung thương tổn qua đi. Không chịu lại dễ dàng tin tưởng người khác. Đây là vì nàng giải vây. Nhưng Khương Lê chính mình rõ ràng. Trừ bỏ Thẩm Ngọc Dung bên ngoài, còn có nàng đối Cơ Hành bản thân không tín nhiệm. Có thể là Cơ Hành ngay từ đầu xuất hiện ở nàng trước mặt hình tượng chính là cao thâm khó đoán. Thập phần lại cân nhắc lợi hại, mặc dù sau lại ở chung chung, nàng chậm rãi minh bạch Cơ Hành cũng không phải người như vậy. Ở nàng gặp được nguy hiểm thời điểm, mặc dù Cơ Hành ở trước mặt, nàng cũng sẽ bản năng tự mình bảo hộ. Nếu Cơ Hành là cái thực mẫn cảm người, liền sẽ bởi vì việc này mà thất vọng. Nếu Cơ Hành không phải cái mẫn cảm người, hắn không phải ngốc tử, tự nhiên cũng là minh bạch. Khương Lê trong lòng có chút uể oải, nhưng mà nàng như cũ đánh lên tinh thần, miễn cưỡng cười cười, nói, như vậy, ngươi có hay không bị thương? Nếu không có, Cơ Hành đứng lên, ta không có việc gì. Ngươi sớm một chút nghỉ ngơi đi. Hắn muốn hướng ngoài phòng đi đến. Ngươi như vậy, ngủ ở địa phương nào? Khương Lê hỏi, không cần lo lắng cho ta. Hắn chỉ ném xuống như vậy một câu, liền đi ra ngoài. Khương Lê còn tưởng cùng đi ra ngoài, nhưng như thế nào cũng mãi bất động bước chân. Qua đã lâu, ánh trăng biến mất ở tầng mây trung, trong phòng hoàn toàn hắc ám xuống dưới, bên ngoài truyền đến rất nhỏ động tĩnh, tựa hồ có người nói chuyện thanh âm, ước chừng là Triệu Kha cùng Văn Kỳ. Nàng ngồi ở trên giường, mặt trên là hơi mỏng đệm chăn, trong lòng một mảnh mờ mịt. Này có lẽ đối nàng tới nói cũng là một chuyện tốt, nếu Cơ Hành cho rằng nàng chính là như vậy ích kỷ bạc tình, không đáng tín nhiệm người, bọn họ chi gian liên hệ cũng sẽ bị chậm rãi cắt đứt. Arrow forward, Iot đọc thêm, pause, 0 giờ, 0 giờ 10, 1 giờ 30. Unmute, powered by Clear Studio, flow, rốt cuộc vẫn là làm thỏa mãn người nguyện. Ngoài phòng, Triệu Kha đốt sáng lên mồi lửa, Văn Kỳ tìm nước trong, đang ở vì ngồi ở ghế đá thượng Cơ Hành rửa sạch miệng vết thương. Hắn ống tay áo bị vén lên, lộ ra cánh tay thượng vết thương. Vết thương như là bị cái gì bén nhọn đồ vật hoa khai. Miệng vết thương nhưng thật ra không dài, lại so với so thâm. Văn Kỳ chậm rãi thế hắn rửa sạch. Triệu Kha từ trong bao quần áo tìm ra một cái bàn tay đại bình thuốc nhỏ. Văn Kỳ tiếp nhận tới, rải một ít thuốc bột ở Cơ Hành miệng vết thương thượng. Cơ Hành không chút sứt mẻ, cũng không có gì biểu tình, phảng phất hoàn toàn phát hiện không ra đau dường như. Triệu Kha nói, đại nhân, ngài đây là ở bên ngoài cùng người động thủ chịu thương. Hắn cũng không biết Cơ Hành miệng vết thương này đều không phải là cùng người động thủ lưu lại, mà là Khương Lê Ngộ thương. Chỉ là nhìn miệng vết thương có chút kỳ quái, miệng vết thương hình dạng không giống như là đao kiếm, cũng không giống như là ám khí, thoạt nhìn toàn vô kết cấu, phảng phất là không có võ công người lung tung động thủ. Bất quá xuống tay lại rất trọng, nhưng nếu là cái nam nhân đem hết toàn lực, rồi lại không đến mức đến như vậy điểm mới thôi, hay là cùng nhà mình đại nhân động thủ chính là cái nữ nhân. Triệu Kha trong lòng miên man suy nghĩ, Thành Vương binh mã sẽ không có nữ nhân đi, nhưng nếu không phải Thành Vương binh mã, này phụ cận còn có cái gì khác địch nhân? Văn Kỳ giúp Cơ Hành đem miệng vết thương băng bó lên, hắn làm rất là quen thuộc, tuy rằng là cái cao lớn nam nhân, làm việc cũng thập phần tinh tế. Cơ Hành đem áo ngoài cởi xuống dưới, mặc dù màu đỏ nhìn không ra huyết ô, nhưng rốt cuộc lây dính thượng một ít dấu vết. Cẩn thận đi xem, vẫn là có thể nhìn ra được tới. Đại nhân, Văn Kỳ trần chờ hỏi, ngài vì sao phải trở về? Văn Nhân Giao cùng Lục Cơ không cảm giác được, Triệu Kha cùng Cơ Hành lại có thể cảm giác. Cơ Hành ban ngày đột nhiên rời đi xe ngựa đi vòng vèo, trở về phương hướng đúng là bọn họ tới phương hướng. Triệu Kha trong lòng líu lưỡi, hắn cũng tò mò, nhưng lời này hắn không dám hỏi, vẫn là Văn Kỳ lá gan đại, xin hỏi ra tới. Cơ Hành không có trả lời Văn Kỳ nói, chỉ là nhìn chính mình trên tay miệng vết thương, nơi đó bị Văn Kỳ băng bó thỏa đáng. Hắn nói, làm tốt chính ngươi sự. Hắn không cười, Văn Kỳ cùng Triệu Kha đều trong lòng dùng mình. Hiểu được Cơ Hành đây là không cao hứng biểu hiện, lập tức chưa nói cái gì, đi mới vừa rồi cửa đệm chăn địa phương gác đêm đi. Cơ Hành ngồi ở ghế đá thượng, ánh mắt thâm u, hắn rốt cuộc là làm không nên làm sự tình. Ngày thứ hai, Khương Lê lên thời điểm, Văn Nhân Giao đang ở bên ngoài cùng Cơ Hành nói chuyện. Lục Cơ cùng Văn Nhân Giao lên thời điểm, phát hiện Cơ Hành ở, rất là kinh hỉ, xác nhận Cơ Hành bình yên vô sự lúc sau, liền quấn lấy Cơ Hành hỏi hôm qua đến tột cùng cưới làm cái gì. Cơ Hành đương nhiên không có trả lời, làm ầm ĩ mấy lần, Văn Nhân Giao liền thành thật xuống dưới. Khương Lê cùng Lục Cơ Văn Nhân Giao chào hỏi, cùng Cơ Hành cũng chào hỏi, lẫn nhau đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Phảng phất đêm qua cái gì cũng chưa phát sinh dường như. Mọi người vội vàng lên đường, lên xe ngựa, này dọc theo đường đi. Khương Lê so lúc trước càng vì trầm mặc, nếu không có là Văn Nhân Giao không ngừng mà tìm lời nói cùng nàng nói. Khương Lê thậm chí có thể dọc theo đường đi đều không nói một câu. Này Trầm Mặc bị Văn Nhân Giao xem ở trong mắt, liền Lục Cơ đều quan tâm dò hỏi Khương Lê đã xảy ra chuyện gì. Khương Lê đành phải dùng chính mình đang ở tự hỏi hồi Yến Kinh sau như thế nào ứng đối phụ thân nghi vấn qua loa lấy lệ qua đi. Này có cái gì khó? Văn Nhân Giao nói, ngươi chỉ lo đem những việc này đều đẩy đến chúng ta trên người là được. Ngươi bị Thành Vương thủ hạ bắt đến Hoàng Châu, vừa lúc bị A Hành cứu, ngươi đưa ra phải về Yến Kinh, nhưng là A Hành bận quá, không có thời gian tìm người hộ vệ ngươi hồi kinh, ngươi bất đắc dĩ, chỉ có thể chờ tới bây giờ. Khương Nguyên Phụ liền tính muốn nói cái gì, cũng cùng ngươi không quan hệ. Ngươi làm hắn đi quốc công phủ tìm A Hành, làm A Hành cùng hắn nói nói. Khương Lê, Văn Nhân Giao thật đúng là biết rõ họa thủy đông dẫn đạo lý. Không biết Yến Kinh hiện tại thế nào? Lục Cơ thở dài một tiếng. Yến Kinh thành là cái dạng gì? Lâm Nghiêu mở miệng hỏi. Ca ca, Yến Kinh thành có phải hay không rất nhiều người a? Đương nhiên, Văn Nhân Giao nói. Yến Kinh thành so Hoàng Châu lớn hơn rất nhiều. Hoàng thượng liền ở tại Yến Kinh thành, nơi đó cô nương cũng xinh rất đẹp. Thí dụ như ngươi Khương tỷ tỷ, chính là Yến Kinh thành cô nương. Ngươi nói Yến Kinh thành cô nương đẹp hay không đẹp? Lâm Nghiêu tuổi còn nhỏ, ước chừng vô pháp phân biệt. Văn Nhân Giao nói, đẹp hay không đẹp, chỉ là đã kích động lại có chút khẩn trương. Hắn nói, chúng ta đây về sau liền lưu tại Yến Kinh thành sao? Ách, Văn Nhân Giao nghẹn một chút. Nghe nói hắn thường xuyên khắp nơi du lịch, cùng Diệp Minh Dục không sai biệt lắm. Lâm Nghiêu lời này hắn vô pháp tiếp, đành phải nói, chúng ta tạm thời trước lưu tại nơi đó, về sau ta mang ngươi nhiều đi ra ngoài đi một chút. Kỳ thật Yến Kinh thành sao? Cũng không tốt như vậy. Hắn trong chốc lát nói tốt, trong chốc lát nói không tốt, làm cho Lâm Nghiêu cũng khó hiểu lên. Khương Lê liền nhìn Văn Nhân Giao như vậy nói lung tung, đột nhiên nghĩ tới một sự kiện, lại hỏi, như chúng ta hiện tại hành trình, Thành Vương binh mã so với chúng ta mau một ít, chờ chúng ta tới rồi Yến Kinh thành thời điểm, có thể hay không ở ngoài thành liền gặp Thành Vương người? Hoặc là chúng ta mới vừa vào thành thời điểm, đối thượng Thành Vương vào thành thời điểm, khi đó một mảnh hỗn loạn, chỉ sợ cửa thành sẽ không khai. Chúng ta như thế nào vào thành? Cơ Hành không có trả lời, nhưng thật ra Lục Cơ đã mở miệng. Lục Cơ kiên nhẫn giải thích nói, Khương nhị cô nương, chúng ta đi này đường nhỏ, sẽ so một con đường khác gần một chút, huống hồ chúng ta lên đường đuổi đến cấp, sẽ so Thành Vương binh mã sớm hơn tới Yến Kinh thành. Đến nỗi cửa thành sự, ngươi liền càng không cần lo lắng. Khương Lê nghe vậy, yên lòng. Này lúc sau, quả nhiên liền như Lục Cơ theo như lời, một đường thập phần thuận lợi. Đi ra khó nhất đi đường núi lúc sau, mặc dù là tiểu đạo, lộ trình cũng bắt đầu nhanh hơn, lại không gặp được cái gì khách không mời mà đến. Chờ tới rồi thứ bảy ngày buổi sáng thời điểm, Yến Kinh thành đã gần trong gang tấc. Phía trước ở Hoàng Châu thành thời điểm còn không cảm thấy, chờ thật sự sắp trở lại Yến Kinh thành thời điểm, Khương Lê cũng không khỏi sinh ra nhẹ nhàng cảm giác. Xem ra Yến Kinh chưa đã chịu Thành Vương binh mã ảnh hưởng, ít nhất không gặp cái gì kỳ quái người. Bất quá cửa thành trong ngoài lui tới ít người rất nhiều, có thể là các bá tánh rốt cuộc vẫn là có chút sợ hãi. Mà cửa thành tiểu tướng nhóm so với phía trước nhìn đến cẩn thận nhiều, mỗi quá một người đều phải cẩn thận kiểm tra. Văn Nhân Giao nhìn bên ngoài, nói, xem ra Thành Vương còn không có đánh tới nơi này tới. Kia cũng nhanh, Lục Cơ nói, nhảy xuống xe ngựa, trong tay cầm hành lệnh lộ dẫn. Đi bên ngoài cùng thủ thành hai vị tiểu tướng nói gì đó. Tiểu tướng nhóm không có cùng phía trước giống nhau, cẩn thận kiểm tra bên trong xe ngựa ngoài, mà là cung cung kính kính làm khai đi. Khương Lê suy đoán Lục Cơ không có giấu giếm cơ hành thân phận, mới có thể như thế thuận lợi. Xe ngựa chạy tới rồi cửa thành, bên ngoài là quen thuộc rộn ràng nhốn nháo. Văn Nhân Giao đem xe ngựa mành xốc lên hơn một nửa, làm Lâm Nghiêu Bái xem, nói: "Ngươi xem, đây là Yến Kinh Thành, rốt cuộc là tiểu hài tử." Lập tức bị Yến Kinh Thành phồn hoa xem hoa mắt, Lâm Nghiêu lẩm bẩm nói: "Ca ca, Yến Kinh Thành đường phố hảo khoan a, so với chúng ta kia hai con đường còn muốn khoan." Đó là Văn Nhân Giao lại không phải Yến Kinh người, lại cũng lộ ra một bộ có chung vinh dự bộ dáng. Bằng không như thế nào giáo Yến Kinh Thành đâu. Khương Lê nghe bọn họ một lớn một nhỏ bắt chuyện, không khỏi bật cười, lại đụng phải cơ hành đôi mắt. Hắn như cũ khóe môi mang theo ý cười, phảng phất chỉ là bình đạm nhìn chăm chú Khương Lê. Khương Lê quay đầu đi, nghiêng đi thân đi, tránh đi hắn ánh mắt, đi theo Lâm Nghiêu hướng bên ngoài nhìn lại. Đầu đường thượng là bán đồ chơi làm bằng đường, mặt người chơi xiếc ảo thuật, còn có người kể chuyện thanh âm, nơi nơi đều là tiếng người ồn ào. So với lúc ấy một mảnh hỗn độn, trước mắt đất khô cằn Hoàng Châu tới nói, Yến Kinh giống như là thế ngoại đào nguyên. Những cái đó chiến tranh, thi thể, lửa lớn cùng sợ hãi đều đã cách thật sự xa rất xa, là rõ ràng bất đồng hai cái thế đạo. Khương Lê cũng khó tránh khỏi có chút hoảng hốt. Nàng còn nghĩ muốn hay không tại nơi đây liền cùng cơ hành bọn họ từ biệt, trực tiếp hồi phủ đi. Nhưng như vậy có lẽ ngược lại càng sẽ đưa tới Khương Nguyên Bách hoài nghi, có chút giấu đầu lòi đuôi ý tứ. Nhưng muốn bọn họ thật cùng chính mình cùng đi Khương gia, lại có chút nói không nên lời kỳ quái. Nàng về trước Khương gia, Diệp Minh Dục tất nhiên sẽ thực mau được tin tức tới rồi. Có phía trước kia sự kiện, Khương Nguyên Bách sợ là sẽ không dễ dàng làm nàng ra phủ. Đang nghĩ ngợi tới, liền thấy Lâm Nghiêu Bái xe ngựa cửa sổ ra bên ngoài duỗi tay. Hắn ước chừng là thấy bên ngoài xiếc ảo thuật cảm thấy mới lạ, đứng lên, thân mình lung lay, nửa cái thân mình đều ở ngoài cửa sổ xe. Khương Lê hoảng sợ nói, Tiểu Nghiêu, xuống dưới, ngươi như vậy thật sự nguy hiểm. Vừa dứt lời, xe ngựa lại đột nhiên lắc lư một chút, phía trước không biết là chuyện như thế nào, như là ngựa bị sợ hãi, toàn bộ xe ngựa đều kịch liệt quơ quơ, tiếp theo liền đột nhiên ngừng lại. Lâm Nghiêu thân mình lung lay một chút, liền quăng ngã ra xe ngựa. Khương Lê kinh hô một tiếng, hắn vẫn là cái hài tử, liền như vậy ngã xuống đi, rất có khả năng mất mạng. Khương Lê bất chấp mặt khác, lập tức chạy xuống xe ngựa. Xe ngựa ngoài đã vây quanh không ít xem náo nhiệt đám người, không có nghe được hài tử thanh âm. Khương Lê trong lòng căng thẳng, cơ hồ không đành lòng đi xem. Triệu Kha cùng Văn Kỳ mới đưa đem trấn kinh ngựa trấn an xuống dưới. Cách chương